ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 8, nóng nảy cùng tương lai đại lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống, Nam Sơn chợ đêm bắt đầu náo nhiệt lên một cái nào đó tới gần cuối đường, dòng người ít đoạn đường Kiệt Tử, ngươi còn nói mang ta đi ăn ngon, làm sao đi tới nơi này sao hẻo lánh địa phương. Một đôi học sinh tình nhân xuất hiện ở chợ đêm, ở Nam Sinh dẫn dắt đi hai người có mục đích đi tới. Theo ta là được rồi, cái kia nhà quầy hàng thịt nướng tuyệt đối chính tông, không đi nữa nói nhanh một chút không định đô bán xong. Có hay không ăn ngon như vậy à, vậy ông chủ tại sao không đặt tới bên ngoài đến? Kiệt Tử gãi gãi đầu, mang chút quấy nhiễu nói rằng. Phỏng chừng ông chủ không thèm để ý những này, ngược lại bãi nơi nào đều có người mua, cái kia bãi bên ngoài cùng bãi bên trong có cái gì khác nhau chớ. Vậy ngươi còn không đi nhanh lên một chút á? Rất nhanh, chuyện này đối với tiểu tình nhân đi đến một cái không đáng chú ý góc thế nhưng nơi này cũng không có bởi vì hẻo lánh mà quạnh quẽ, ngược lại đã do 40, 50 người hình thành một cái trường long. Mục đích của những người này đều là hướng về phía trước mắt nhà này quầy hàng thịt nướng đến, cũng nhờ có cái này quầy hàng vị trí so với góc vắng vẻ, không phải vậy người đi đường muốn thông qua đều phi thường khó khăn. Kiệt Tử, cái này vị chính là ngươi nói thịt nướng sao? Làm sao sẽ như vậy hương, ngươi ít nhất phải mua cho ta hai chuỗi. Cứ việc trước mặt còn có 40, 50 người đầu xếp hàng, thế nhưng Kiệt Tử bạn gái đã có thể ngửi được xa xa truyền đến dày đặc hương vị, bởi vậy dưới định chú ý muốn ăn trên nơi này thịt nướng, còn kém không tại chỗ chảy nước miếng. Hai chuỗi, Kiệt Tử cười cợt hắn nhớ tới lần thứ nhất tới được thời điểm, vốn định mua một chuỗi thử xem mùi vị, không nghĩ đến này một chuỗi lại một chuỗi, đầy đủ ăn 10 chuỗi mới dừng lại khẩu đến, nguyên nhân vẫn là trong túi chỉ dẫn theo nhiều như vậy tiền lẻ. Nhìn thấy phía trước bài thành hàng dài đội ngũ, Kiệt Tử bạn gái không nhẫn nại được hỏi. Kiệt Tử, ngươi nhanh cùng ta nói cho cùng là cái gì thịt nướng xuyến. Kiệt Tử lại là gãi đầu một cái, thực hắn đối với nhà này thịt nướng cũng không phải hiểu rất rõ, lại không muốn ở bạn gái trước mặt mất uy, chỉ có thể qua loa nói rằng. Hẳn là thịt cừu đi, ta cũng không rõ ràng lắm, ngược lại bảng hiệu liền viết Arab thịt nướng. Sau đó Kiệt Tử đi đến trả tiền nắm thẻ số, hắn tiểu bạn gái thì lại đứng ở đội ngũ mặt sau hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên, nàng phát hiện một cái việc kỳ lạ, vậy thì là phía trước xếp hàng người có vẻ như 70, đều là nữ giới, hơn nữa mỗi cái độ tuổi đều có, nhỏ đến học sinh, lớn đến ốc thôn sư cô, thậm chí nàng còn nhìn thấy hai cái tuổi không nhỏ bà, trong mắt không khỏi nổi lên một tia vẻ nghi hoặc. Lúc này, phía trước thịt nướng trên quầy, Hoắc Văn Tuấn đang bề bộn không thể tách rời ra. Tuy rằng trước có dự liệu được thịt nướng gặp được hoan nghênh, nhưng cũng không nghĩ đến lại gặp đưa tới nhiều như vậy khách hàng, quả thực không có một chút nào dừng lại khe hở. Nếu không có mấy ngày nay bởi vì luyện khí kỹ năng mà tăng lên không ít thể chất e sợ căn bản kiên trì không tới. Lúc đó đang quyết định bày sạp sau khi trong tay 500 đô la Hồng Kông, 300 nguyên tiêu vào thiết bị trên, mà nơi này tiền thuê là mỗi ngày 50. Còn lại 100 năm cái bản chơi không bày trò, nếu là như vậy, vậy khẳng định phải làm ra đặc sắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hoắc Văn Tuấn hai tay tung bay, vừa nướng thịt một bên cho nướng kỹ sâu thịt vẩy lên làm chế đồ gia vị, có tinh anh cấp trù nghệ tại người hắn, tất cả đều đâu vào đấy, bận bịu mà không loạn. Bên cạnh tiểu bang chù lai đễ thì lại phụ trách một tay lấy tiền, một tay đem nhãn hiệu đưa cho khách mời. Những này nhãn hiệu đại biểu chính là khách hàng mua sâu thịt số lượng phân biệt là 1, 2, 5, 10, 4 cái con số, đợi được Hoắc Văn Tuấn tát dâng hương liêu khách hàng là có thể dùng nhãn hiệu đổi lấy đối ứng số lượng sâu thịt vừa tỉnh đối phương thời gian, lại giảm thiểu tìm thục phiền phức. Hoắc Văn Tuấn đúng là bán sâu thịt dê, có điều cùng truyền thống sâu thịt dê không giống, đầu tiên phổ thông thiêu đốt là ở trong quá trình thả đồ gia vị, mà hắn làm thịt dê sỏ sâu nướng là đợi được nung xong, mới ở phía trên thấm trên một ít làm chế đồ gia vị. Thứ, loại này sâu thịt dê là dùng bổng châm độ lớn que gỗ đến xuyến thịt, một cân thịt cừu nhiều nhất chỉ có thể xuyến 10 năm, 6 phân, chỉ cần thành bản cũng đã lên đến một khối năm. Vì lẽ đó hắn lấy mỗi xuyến 2 nguyên giá bán kiếm lấy bên trong 5 mao chênh lệch giá. Đừng xem chỉ là 5 mao lợi nhuận, số lượng này một khi chất lên thành đống, món nợ này cũng là khá là phong lợi. Có điều tuy rằng đặc chế sâu thịt dê xác thực mỹ vị, nhưng sở dĩ từ bầy sạp ngày thứ nhất bắt đầu liền rất nhanh nóng nảy lên, bên trong cũng có Hoắc Văn Tuấn nhan trị duyên cớ. Hướng về chỗ ấy vừa đứng chính là một khối bảng hiệu sống, phi thường hấp dẫn phụ cận nữ giới ánh mắt. Mà ở hưởng qua sâu thịt sau khi lại bị mùi vị chinh phục liền như thế một truyền 10 10 truyền 100, cuối cùng dẫn đến khai trương còn không mấy ngày cũng đã nóng nảy phi thường. Đẹp trai, cho A tỷ 10 chuỗi. Đẹp trai, có mị bạn gái A, xem A tỷ ta thế nào. Đẹp trai, thu công A tỷ tìm đến ngươi nha. Cũng có lớn mật nữ nhân vui cười nửa thật nửa giả địa trêu chọc hắn, Hoắc Văn Tuấn duy trì lễ phép mỉm cười bình tĩnh ứng đối, ngược lại cũng không cảm thấy như thế nào, đúng là một bên lai đễ phồng lên miệng nhỏ căm tức những này ở trong mắt nàng không đàn bà không biết xấu hổ. Nửa giờ sau, rốt cục đến phiên đôi kia tiểu tình nhân, lại thấy đến như vậy đẹp trai thịt nướng sư phụ sau kia từ cái kia tiểu bạn gái ngẩn người theo hai mắt trực tỏa ánh sáng, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại có nhiều nữ nhân như vậy cam tâm tình nguyện tới nơi này xếp hàng. Kiệt tử, chúng ta ngày mai trả lại đi. Nhìn bạn gái hoa si dáng dấp bên cạnh kiệt tử đều có chút hối hận dẫn nàng tới nơi này. Bởi vì khách quá nhiều người, Hoắc Văn Tuấn cùng lai đễ bận bịu đến đầu đầy mồ hôi, từ đêm 7 giờ tối vẫn bận lục đến 11 giờ, mới bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà. Lúc này chính là ăn khuya đương hoàng kim giai đoạn, không phải bọn họ không muốn lại bày xuống đi, mà là trên chỗ bán hàng thịt đã bán xong, thậm chí ngay cả thịt cặn bã đều không còn lại tí tẹo. Hơn nữa lai đễ ngày mai cũng còn muốn đến trường. Chớp mắt nửa tháng, hai người nỗ lực được ngang nhau thu hoạch. Hoắc Văn Tuấn đem quầy hàng tiến một bước thăng cấp, lúc này đã phát triển vì là cửa hàng, mặt khác còn chiêu thu hai tên làm công nhân, bận rộn tháng ngày cuối cùng cũng coi như đến để hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, bởi vì Hoắc Văn Tuấn nơi này chuyện làm ăn nóng nảy duyên cớ, gián tiếp kéo phụ cận dòng người tăng nhiều, cũng làm cho bên cạnh quán nhỏ cùng cửa hàng chuyện làm ăn khá hơn nhiều. Tuấn ca, nhờ có ngươi, ta ngày hôm nay doanh thu lại tăng. Thừa dịp Hoắc Văn Tuấn nghỉ ngơi khoảng cách sát vách bán mì xe đẩy chủ quán quay về hắn cười nói. Chiêm mễ, này đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Hoắc Văn Tuấn không có kể công, tuy rằng quả thật có chính mình kéo dòng người duyên cớ, nhưng vị này cùng chính mình tuổi gần như, dài đến lại đồng dạng đẹp trai chủ quán đầu óc cũng xác thực linh hoạt. Ngay ở chính mình bày sạp ngày thứ hai, cái tên này liền đem quầy hàng na đến bên cạnh hắn, hiển nhiên là nhìn chúng rồi hắn chuyện làm ăn sẽ kéo dài nóng nảy do đó đưa tới dòng người, quả thực là cực kỳ khôn khéo. Từ bên trong có thể thấy được đây là cái rất có chuyện làm ăn đầu óc người. Mà Hoắc Văn Tuấn đáy lòng cũng còn có kết giao ý của đối phương, bởi vì ngay ở hắn tự giới thiệu mình sau khi, Hoắc Văn Tuấn liền đem hắn nhận ra được. Lý Gia Nguyên, lại gọi Chiêm Mễ Tử, Long Thành Tuế Nguyệt bên trong cái kia một lòng muốn làm ăn, có thể vì không bị bắt nạt, chỉ có thể bị động gia nhập Hòa Liên Thắng, cuối cùng càng là làm Hòa Liên Thắng đầu rồng kiêu hùng. Có điều lúc này Chiêm Mễ còn chưa là tương lai cái kia quát tháo phong vân đại lão, chỉ là một cái vì cho hắn ấm sắc thuốc đét đi kiếm tiền mua thuốc ăn bán hàng rong mà thôi. Đương nhiên, Hoắc Văn Tuấn đồng ý cùng hắn kết giao, cũng không chỉ là bởi vì đối phương là tương lai đại lão, mà là xác thực thưởng thức Chiêm Mễ nhân phẩm. Dù sao Hoắc Văn Tuấn từ kinh doanh quán nhỏ đến cửa hàng, chuyện làm ăn càng ngày càng náo nhiệt, có lúc một ngày thu vào liền có thể chống đỡ quá bộ phận cửa hàng toàn bộ nguyệt thu vào, khó tránh khỏi gặp đưa tới phụ cận chủ quán đỏ mắt cùng đố kỵ. Nói bóng nói gió cũng là truyền đến không ít, chỉ là Hoắc Văn Tuấn không để ý đến mà thôi. Chỉ có Chiêm Mễ, không những không có nửa điểm đố kỵ, trái lại đối với Hoắc Văn Tuấn vô cùng thân thiện, có lúc nhìn hắn không giúp được còn sẽ chủ động quá đến giúp đỡ. Tuy rằng tính cách có chút hướng nội, nhưng làm người phi thường chân thành. Thường xuyên qua lại, hai người đúng là chậm rãi quen thuộc lên. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.